Cuồng Long xuất thế, chương 327, mấy người còn đứng đó làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Huyền lại ra tay một lần nữa, nhưng lần này Khổng Hồ cũng không kịp phản ứng, khóe miệng còn lại lập tức chảy máu, hắn hoàn toàn tức giận. Giống to lên, tất cả mọi người thấy rõ ràng rồi đó, là hắn đánh tôi trước, mấy người còn đứng đó làm gì? Đánh chết hẳn đi, Khổng Hổ ra lệnh cho đám người của hắn. Hơn chục vệ sĩ lập tức hung hãn lao ra, định đánh bại Diệp Huyền. Anh Diệp Huyền, cẩn thận, thấy người của Khổng Hổ muốn ra tay với Diệp Huyền. Trương Vấn Thanh theo bản năng nhắc nhở hắn. Lưu Công Thiên và Giang Kim Biêu cũng lập tức ra lệnh cho người của mình. Mau bảo vệ Diệp Huyền, có thể thấy. Ý thức của hai người này không cao như thường ngày. Từ đầu đến cuối họ tin tưởng và ủng hộ Diệp Huyền 100%. Diệp Huyền nhếch môi cười nói. Không phải chỉ là người của một nhà họ. Khổng nho nhỏ mà thôi sao? Mọi người không cần tới hỗ trợ. Nói xong, Diệp Huyền tùy ý hành động. Trong chốc lát, mỗi tên vệ sĩ của nhà họ Khổng đến gần Diệp Huyền đều bị phế tay chân, chỉ trong vòng vài giây. Sảnh tiệc cao cấp ngập trong máu và tiếng than khóc không ngừng. Nếu như không phải Diệp Huyền khiêm tốn thì một khi hắn phát chân khí, những người này không nghi ngờ gì đều phải chết. Tuy nhiên, sự thay đổi đột ngột trước mắt này đã khiến tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều run lên vì sợ hãi. Suy cho cùng, những cao thủ bên cạnh Khổng Hồ đều là ngàn dặm mới tìm được một cường giả. Không ngờ lại không chịu nổi một đòn của Diệp Huyền. Võ công của Diệp Huyền thật lợi hại. Khó trách hắn lại có lớn lối như vậy. Trước sự kinh ngạc của mọi người, Diệp Huyền từng bước một tiếp cận Khổng Hồ. Chỉ bằng chút bản lĩnh này mà mấy người muốn đối phó với tôi? Ai cho nhà họ Khổng tự tin như vậy? Nhìn thấy ánh mắt đăng đăng sát khí của Diệp Huyền, sắc mặt Khổng Hồ bỗng nhiên tái nhợt. Lùi lại một bước, cậu muốn làm gì? Đừng quên, vẫn đang trong thời gian kiểm soát chặt chẽ. Cậu không được đụng vào tôi, thời gian kiểm soát chặt chẽ thì sao? Diệp Huyền cười lạnh, bỗng nhiên đá chân ra, lập tức đá gãy xương vai trái của Khổng Hồi. Ai đau quái, Khổng Hồ hét lớn một tiếng rồi ngã xuống đất, hoàn toàn mất đi sự kiêu ngạo và phách lối vừa rồi. Ha ha. Diệp Huyền không khỏi bật cười. Khổng Hồ, vừa rồi không phải ông rất phách lối sao? Sao bây giờ lại sủa loạn như chó vậy? Ha ha ha, bạn đang đọc truyện mới tại truyện AAZ. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AAZ để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.